Chương 3871, phức tạp văn tự. Rách nát thành trì, đổ nát thê lương vô số, từng cơn gió nhẹ thổi qua, bụi bặm tận tán, lộ ra tàn phá hình dáng. Những cái kia rách nát trên vách tường, lưu lại vô số lăng lệ bá đạo vết tích, vẹn vẹn nhìn một chút, liền trực tiếp đã mất đi thần trí. Hoàng công chúa thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, trong đầu của nàng, nguyên thần đang kịch liệt dãy rủa, nàng như là cái xác không hồn, hai mắt vô thần, thật sâu bị những cái kia vết tích khống chế. Phương thần thấy thế, muốn tỉnh lại nàng, nhưng là hắn kinh hại phát hiện, thân thể của mình, tựa hồ QNZ không bị khống chế, muốn giơ bàn tay lên, lại phát hiện thân thể vô cùng nặng nề. Hắn cảm giác được một cỗ tang thương cổ phác khí tức, chui vào trong đầu, điên cuồng đánh thẳng vào nguyên thần, tựa hồ muốn hắn nguyên thần thôn phệ. Nội tâm của hắn đang gầm thét, ngưng đạo trình độ nguyên thần, điên cuồng vận chuyển, hoàn mỹ huyết mạch QNZ tự động vận chuyển, phóng xuất ra đáng sợ huyết mạch khí tức. Hắn cảm giác phía sau lưng phát lạnh, đột nhiên khẽ giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hô! Tỉnh táo lại một nháy mắt, phương thần một trận hoảng sợ, nếu không phải là mình nguyên thần, gần như ngưng đạo trình độ, chỉ sợ đã biến thành cái xác không hồn. Hắn không kịp suy tư, nhanh chóng đi tới hoàng công chúa bên cạnh, bàn tay bỗng nhiên dùng sức, một cái cổ tay chặt, bổ vào hoàng công chúa trắng non chỗ cổ, đem nó bổ choáng. Hô ôm chặt lấy hoàng công chúa, đem nó để dưới đất, bảo đảm nàng bình an vô sự, phương thần mới thở dài một hơi. Tốt kinh hiện. Phương thần nhịn không được sợ hãi thán phục, hắn thận trọng quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía tàn phá trên vách tường dấu vết lưu lại, não hải lại lần nữa truyền đến kịch liệt chấn động. Bất quá cũng may gần như ngưng đạo trình độ nguyên thần, đem hắn tâm thần triệt để ổn định lại, mà hắn cũng coi là kháng trụ trên vách tường dấu vết lực trùng kích. Tòa này tàn phá thành trì, đến cùng phát sinh qua sự tình gì phương thần vô cùng hiếu kỳ, chỉ dựa vào trên vách tường dấu vết lưu lại, liền có thể để thánh cảnh cựu giai đỉnh phong hắn, kém chút biến thành cái xác không hồn, không cần nghĩ cũng biết, năm đó tòa thành trì này, tất nhiên kinh lịch kinh thế đại chiến. Thậm chí phương thần hoài nghi, những cái kia tàn phá vết tích, có thể là xuất từ hỗn độn chí tôn cảnh chi thủ. Đương nhiên, QNZ vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Hô hắn không ngừng thở hổn hển, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Không bao lâu, hoàng công chúa mơ màng tỉnh lại, nàng não hải trống rỗng, một mặt mở mịt nhìn xem phương thần. Vừa mới xảy ra chuyện gì hoàng công chúa vấn đạo, nàng chỉ nhớ rõ, mình cùng phương thần sóng vai tiến vào tàn phá thành trì về sau, tiểu đã mất đi ý thức. Đừng đi xem trên vách tường những cái kia vết tích. Phương thần vội vàng nhắc nhở. Hoàng công chúa QNZ ý thức được vấn đề, nàng dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại. Phương thần giải thích nói, những cái kia trên vách tường vết tích, có thể là tạo thành tòa thành trì này hủy diệt nguyên nhân chủ yếu. Vừa mới ngươi chính là bị trên dấu vết lưu lại lực lượng xâm nhập, đã mất đi thần trí. Nghe xong phương thần sau khi giải thích, hoàng công chúa khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này cứ việc nàng biết rõ. Có thế tại tử chi nhai hoạch tâm chi địa kiến tạo thành trì, hơn phân nửa cũng là đứng đầu nhất thế lực, thế nhưng là nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, những cái kia lưu lại ở trên vách tường vết tích, kinh lịch tuế nguyệt tờ y lê về sau, thế mà còn có như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đơn giản doa người. Chúng ta làm sao bây giờ hoàng công chúa vấn đạo, thanh âm bên trong hơi có vẻ lo lắng. Phương thần nhẹ nhàng đập thoáng cái bờ vai của nàng, an ủi. Ta trước thăm dò một chút thành trì, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ thăm dò xong sau, tại tiếp tục tiến lên. Hoàng công chúa gật đầu, phương thần đứng dậy, gần như ngưng đạo trình độ nguyên thần vận chuyển, cường đại sức mạnh thần thức bao phủ tự thân, bắt đầu thăm dò tàn phá thành trì. Tàn phá thành trì không lớn, một chút liền có thể quét đến cuối cùng, nhưng khi phương thần đi vào trong thành thời điểm, kinh hãi phát hiện, trên mặt đất bùn đất bị thổi đi về sau. Bạch Ngọc Thạch trên bảng lộ ra một chu tờ phức tạp chữ viết. Đây là chữ gì dấu vết, vì sao không biết phương thần có chút hiếu kỳ. Bạch Ngọc Thạch trên bảng chữ viết, hết sức phức tạp, tựa hồ không thuộc về cái này một thời đại, càng giống là tượng hình văn. Chẳng lẽ, là nào đó một văn minh thời đại càng là tiếp xúc trong thiên địa tân bí, phương thần càng là tin tưởng. Tại mạt pháp thời đại trước đó, hỗn độn hư không kinh lịch vô số cái thời đại văn minh, mỗi một cái thời đại văn minh đều có thuộc về mình tu hành phương thức. Tỷ như hắn từng từ ngư ông trong miệng biết được, tại cổ xưa nhất thời đại văn minh, có hoàn chỉnh nhất tu hành hệ thống, cũng chính là cái gọi là thánh cảnh thập tam giai. Nhưng mà, tại thời đại mạt pháp này, thánh cảnh thập tam giai sớm đã không còn tồn tại. Một cái thời đại văn minh thay thế một cái khác thời đại văn minh, chú định lại có một vài thứ biến mất. Những này phức tạp văn tự, vô cùng có khả năng liền là cổ lão thời đại lưu truyền xuống. Phương Thần nghiêm túc quan sát thật lâu, cũng nhìn không ra ảo diệu trong đó, hắn nghĩ tới ngư ông. Chẳng lẽ nói, những văn tự này là ngư ông thời đại kia sao? Cuối cùng, Phương Thần quyết định, trước đem những này phức tạp văn tự ghi chép đến trong đầu, trở về sau đang từ từ nghiên cứu. Thần thức khuyết tán, bao phủ bạch ngọc thạch trên bảng chữ viết, bất quá khi thần thức tiếp xúc đến bạch ngọc thạch trên bảng chữ viết lúc, đột nhiên phát sinh dị biến, những cái kia văn tự phảng phất có linh tính, bám vào hắn thần thức bên trên. Phát hiện một màn này về sau, Phương Thần sợ ngây người. Thần trí của hắn trở lại nguyên thần bên trong, mà những cái kia phức tạp văn tự, thế mà là cấn tại nguyên thần bên trong. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần ngạc nhiên, hắn có thể thấy rõ ràng, nguyên thần bên trong có hoàn chỉnh văn tự. Những văn tự này là cấn tại nguyên thần về sau, tựu trở nên an tĩnh dị thường, phảng phất chỉ là phổ thông văn tự đồng dạng. Một màn này để Phương Thần, cũng là có chút dở khóc dở cười. Được rồi, chờ sau này lại nói. Hắn lắc lắc đầu, sau đó liếc nhìn thành trì, không có cái khác dị thường, cuối cùng về tới Hoàng Công Chúa bên người. Có cái gì phát hiện sao? Hoàng Công Chúa hỏi. Phương Thần nói, ta tại Bạch Ngọc Thạch trên bảng phát hiện một chút quái dị văn tự, ta không biết. Hắn đem văn tự hình dạng miêu tả cho Hoàng Công Chúa, cái sau QNZ biểu thị không biết. Kết hợp trên vách tường kia hủy thiên diệt địa vết tích, những cái kia văn tự có thể là cổ lao thời đại tiểu tồn tại. Hoàng Công Chúa no y, nếu như chúng ta có thể thuận lợi rời đi Tử Chi Nhai, ta sẽ đích thân đi tìm Sư Tôn, để hắn giúp ngươi giải hoặc. Cảm ơn. Phương Thần no y hai người tại tàn phá thành trì ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, tiếp tục tiến lên, dư A theo Hoàng Công Chúa tinh không địa đồ biểu hiện, bọn hắn nơi ở, khoảng cách quỷ đế quỷ khí ra mắt chi địa, đã không xa. Có chừng một tháng lộ trình, liền có thể đạt tới. Một tháng sau, Phương Thần đen nhánh con ngươi nhìn về phương xa, chỉ hy vọng ở dê chuyến này có thể thuận lợi đạt được quỷ khí, sau đó tiểu ngựa không ngừng vó rời đi hạch tâm chi địa. Nơi này dính đến luân hồi, luôn luôn để Phương Thần trong lòng bất an. Gia La tộc hẳn là cũng biết rõ quỷ khí tồn tại. Hoàng Công Chúa nói, trước đó không lâu Giả Cửu bị khẩn cấp triệu hồi, vô cùng có khả năng cùng việc này có quan hệ. Gia La tộc đến cùng thái độ gì? Theo lý mà nói, Gia La tộc trưởng khống lục đạo luân hồi, chưa từng nhúng tay tu hành giới sự tình, chỉ cần không chạm đến luân hồi, bọn hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chẳng lẽ, quỷ khí dính đến luân hồi sao?